Akun và Bekun, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun nấu ăn xong, Bekun và cha mẹ Akun ăn được vài miếng rồi lặng lẽ hạ đũa xuống. Cha A hỏi mẹ A, em thật sự không biết thằng A không biết nấu ăn à, mẹ Akun. Lúc đó em chỉ nghĩ Bekun trước kia khổ như vậy. Để Akun nấu cơm ăn ủi Bekun chút thôi. Quên bén mất Akun không biết nấu ăn. Bekun an ủi Akun xong nhìn về phía cha mẹ Akun. Cháu cảm ơn gì? Cháu có thể nấu cơm cả đời cho Akun. Nên Akun có không biết nấu cũng không sao đâu ạ. Cách chương.